Mạt Nhật Tang Ti Nữ Vương, tác giả, Xuất Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130, thứ 48 tiết này Tiêu Mẫu không phải bị Tiêu Mẫu. Quân dụng máy bay chính là cấp lực, bất ra nửa giờ, máy bay liền dừng tới Tiêu gia chuyên dụng sân bay, từ không trung nhìn Tiêu gia giống như là bình thường nhà người có tiền như nhau. Ở thủ phủ có một tảng lớn thổ địa, có mấy đẹp biệt thự kiến trúc. Chỉ bất quá thủ vệ nghiêm ngặt một chút, ai biết, Thẩm Phi Phi vừa xuống máy bay mới biết, nàng thực sự là tưởng tượng sai rồi, còn lỗi được thái quá. Xa hoa vật kiến trúc, nàng Thẩm Phi Phi tự nhận là thấy rõ hơn, cái gì mấy sao cấp khách sạn, cái gì hào môn thế gia công quán biệt thự, nàng ở Giang Nam không ít thấy, cũng không thiếu đi vào, thế nhưng nàng vừa đến Tiêu gia. Mới phát hiện nàng chính là một lưu bà ngoại tiến lộng lẫy viên nhà quê vào thành. Nhìn thấy Tiêu gia thứ gì đô mới mẻ. Tiêu gia là thời đại nắm giữ Hoa Quốc quân quyền đứng đầu thế gia. Văn hóa nội tình thâm hậu, vật kiến trúc cũng cùng cái khác hào môn không đồng nhất dạng. Chỉ là chiếm diện tích liền có một mấy vạn thước vuông. Ở tấp đất tấp vàng thủ phủ thật lớn một mảnh trang viên. Còn có cái gì khoanh tay hành lang, đình đài hoa dài, nhật quang ấm hành lang, này đó Thẩm Phi Phi chỉ ở thư trung thấy được kiến trúc từ. Ở đây cũng có, vật kiến trúc cũng cổ hương cổ sắc, nơi trốn cùng những người khác ra bất đồng, chỉ bất quá những kiến trúc này vật lại không tượng biểu hiện ra chính là đầu gỗ trang sức, mà là dùng Thẩm Phi Phi nói bất ra tài liệu tạo nên. Bên trong trang tu cũng có một phong cách riêng, nơi chốn lộ ra cao quý đại khí, Thẩm Phi Phi này nhà quê giống như là tiến vào hoàng cung. Đông nhìn nhìn, tây sờ sờ, thỉnh thoảng hỏi Tiêu Dật một ít buồn cười vấn đề, làm hại Tiêu Dật ở Tiêu gia nhân viên công tác trước mặt. Vẻ mặt hồng toàn bộ thật mất mặt, vội vàng bắt được Thẩm Phi Phi sờ loạn tay, xả nàng đi gặp người nhà, theo rộng lớn vật kiến trúc. Thẩm Phi Phi cùng Tiêu Dật chuyển hảo mấy vòng, đi qua vài đạo kiểm tra cương, mới đi đến một tiểu phòng tiếp khách. Mẹ, cha, này là bạn gái của ta Liễu Diệp. Tiêu Dật cười đem Thẩm Phi Phi đẩy ra, mang đến hắn trước mặt cha mẹ. Tiêu Dật phụ thân là một hơn 50 tuổi thượng tướng. Bình thường Thẩm Phi Phi ở trong TV cũng đã gặp hắn. Ở trong TV không có cảm giác gì. Thế nhưng trước mặt Tiêu phụ lại có rất đậm nặng thượng vị giả khí thế. Khí chàng rất tốt, vừa nhấc tay vừa nhấc tốc độ rất có làm cho rất nặng cảm giác áp bách. Ngay từ đầu, hắn còn trầm mặc không nói nhìn trước mắt Thẩm Phi Phi. Như là ở xem kỹ cái gì. Sau đó nhìn thấy Thẩm Phi Phi ở hắn khí chàng áp bức hạ không có chút hoảng loạn cả mân y trong. Mắt tinh quang chớp lóe. Vì không thể tra kỳ quái chọn hạ lông mày, hòa nhã cười cười, gật gật đầu, Liễu Diệp, Tiểu Dật bằng hữu, hảo, tọa hạ, hắn chỉ một bên sofa. Người chính là Tiểu Dật tân bạn gái. Bọn họ mới ngồi vào chỗ của mình, vẫn không nói gì ở trên dưới quan sát Thẩm Phi Phi Tiêu Mẫu nói chuyện. Trong lời nói nói ngoại có chút sắc bén hòa bất mãn. Là... Ta là của Tiêu Dật bạn gái, Thẩm Phi Phi cũng cảm thấy được Tiêu Mẫu một tia địch ý. Không có nói nhiều, chỉ là lễ phép đáp lại. Liễu Diệp phải không? Cha mẹ ngươi là ai? Ngươi là cái kia thế gia hào môn ra tới a? Làm việc gì a? Ta trước đây thế nào không có nghe nói ngươi danh? Tiêu Mẫu đưa ra liên tiếp vấn đề. Tịnh nâng lên mắt, một bộ quý phu nhân nhìn hạ đẳng nhân ánh mắt. Ân, này Tiêu Mẫu đối với mình không hài lòng. Thẩm Phi Phi nhíu mày. Ta bất là cái gì hào môn ra tới. Ta chính là một bình dân bách tính gia nữ hài. Không có thế gia, làm việc phổ thông. Thẩm Phi Phi khẩu khí có chút đông cứng. Đây là Tiêu Mẫu a, Tiêu Dật mẫu thân. Thế nào một chút cũng không có thư hương môn đệ đại gia quý phu nhân yêu nhã phong độ. Sống thoát thoát một phố phường điệu bộ. Ngươi một bình dân con cháu cũng muốn làm Tiêu gia con dâu. Đây không phải là chê cười sao? Kia Tiêu Mẫu lập tức vẻ mặt cười nhạo. Trong mắt càng là lộ ra không thèm cùng khinh thường quang mang. Dì hai mẹ, thỉnh ngươi nói cẩn thận. Tiêu Giật chân mày một ninh, cắt ngang Tiêu Mẫu lời nói. Ngạch, không phải Tiêu Mẫu sao? Tại sao lại thành gì hai mẹ? Vừa nghe Tiêu Giật lời, Thẩm Phi Phi lập tức không hiểu ngẩng đầu nhìn hắn liếc mắt một cái. Xem ra này Tiêu gia quan hệ gia đình thật đúng là không đơn giản a. Được rồi, các ngươi đô thiếu ầm ĩ hai câu. Hôm nay Tiểu Diệp ngày đầu tiên tới cửa, chúng ta cao hứng mới là, đến chúng ta đi ăn cơm. Vừa ăn cơm biên trò chuyện, Tiêu Phụ cảnh cáo tựa nhìn cái kia Tiêu Mẫu liếc mắt một cái. Dẫn đầu đi tới phòng ăn, Tiêu gia yến hội rất phong phú, nhưng lại rất buồn chán, rất nặng nề, Tiêu Phụ không thế nào yêu nói chuyện, đã không thừa nhận Thẩm Phi Phi là của Tiêu Giật bạn gái. Cũng không phản đối, cái kia Tiêu Mẫu lại các loại nhìn Thẩm Phi Phi không vừa mắt. Đương nhiên là không sắc mặt tốt đối với bọn họ, chỉ có Tiêu Giật và Thẩm Phi Phi hai người tình chàng ý thiếp. Lại không thể ở Tiêu Phụ Tiêu Mẫu trước mặt quá phận. Cũng không lâu lắm, này tượng trưng tính dạ yến liền kết thúc. Buổi tối, Tiêu gia trong khách phòng, Tiêu Giật vô cùng thân thiết thân thủ quát hạ Thẩm Phi Phi cái mũi nhỏ. Được rồi, biệt lấy ngươi mắt to vô tội nhìn chằm chằm ta. Ta cho ngươi biết chân tướng của sự tình. Tiêu Giật thỏa hiệp đem Thẩm Phi Phi kéo đến trong lòng. Omani theo Tiêu Giật trong miệng biết được, cái kia Tiêu Mẫu kỳ thực bất là của Tiêu Giật thân sinh mẫu thân, mà là mẫu thân hắn cùng cha khác mẹ muội muội, cùng Tiêu Mẫu có 7 phần tương tự bên ngoài. Hắn thân sinh mẫu thân, chân chính Tiêu Mẫu đã sớm ở hắn 10 tuổi thời gian liền gặp được tai nạn xe cộ tử vong. Hiện tại Tiêu Mẫu là nàng lấy tỷ tỷ qua đời, Tiêu Giật không ai chiếu cố vì lý do. Rời đến Tiêu gia, đồng thời nàng còn mang đến cái con gái, liền là của Tiêu Giật biểu muội lãnh huyết nữ. Lúc mới bắt đầu, này dì hai mẹ thật đúng là đối Tiêu Giật và Tiêu Phụ rất tốt. Dịu dàng săn sóc, mọi chuyện quan tâm bọn họ, giành được bọn họ cha con lưỡng niềm vui cùng tín nhiệm ân nhi. Thế là Tiêu Phụ này đau thất ái thế. Nam nhân liền cùng nhìn cùng Tiêu Mẫu có vài phần tương tự nữ nhân gặp gỡ yêu say đám thượng. Thế nhưng cùng Tiêu Phụ sau khi kết hôn không lâu, này dì hai mẹ cũng có chút lộ nguyên hình, thường thường liền biểu hiện được kiêu ngạo ngang ngược, đông ra trường tây ra ngắn cả ngày bát quái, còn buôn cực, ở Tiêu Phụ trước mặt nàng không dám làm càn, thế nhưng ở Tiêu Giật trước mặt hòa đông đảo thân thích trước mặt lại không nhiều như vậy băn khoăn. Thường xuyên rất không lễ phép, nói chuyện cũng không có chương mực. Làm được Tiêu Giật rất không muốn nhìn thấy nàng, vì tránh né nàng, sớm liền ra ngoài đi học, tiến vào quân giới, trái lại cái kia lãnh diện nữ ở lúc còn rất nhỏ liền đi tới nhà hắn. Hai người thanh mai trúc mã, quan hệ không tệ, Tiêu Giật cũng coi nàng là chính mình thân muội muội như nhau thương yêu. Có thêm monster hắn đi học, nàng cũng theo đi, hắn nhập ngũ. Nàng cũng nháo đi, lần này hắn trú đóng ở Giang Nam, lãnh diện nữ cũng không sợ hãi theo mà đi, chỉ là không nghĩ đến lãnh diện nữ tính tình cùng của nàng mẹ ruột như nhau. Kiêu ngạo ngang ngược, không yêu phân rõ phải trái, đại tiểu thư tính tình đầy đủ, đắc tội Thẩm Phi Phi này nữ bá vương, bị nàng biến thành thối zombie, này Tiêu Mẫu biết được chính mình nữ nhi duy nhất tử hậu. Cũng có chút tố chất thần kinh, cho rằng là Tiêu Giật không chiếu cố tốt con gái của nàng, mới để cho con gái nàng chết. Sở Hữu thường xuyên cùng hắn giận dỗi, với hắn việc làm đô rất có phê bình kín đáo. Chỉ bất quá Tiêu Giật là Tiêu gia duy nhất đại thiếu gia, nàng không thể không ẩn nhẫn lui nhường. Thế nhưng, lần này vừa nghe nói Tiêu Giật muốn dẫn người bạn gái về nhà, còn là theo Giang Nam dịch khu mang về, nàng lập tức liền nổ hoa, cho rằng là Thẩm Phi Phi cướp đi Tiêu Giật đối lãnh diện nữ quan tâm bảo vệ, mới để cho con gái nàng hãm sâu zombie đàn không về được. Tất cả hận ý nàng cũng thêm ở tại Thẩm Phi Phi trên người. Hơn nữa Thẩm Phi Phi bình dân xuất thân, làm cho nàng này người quý tộc khinh thường. Càng làm cho nàng có không kiêng nể gì cả bắt nạt công kích của nàng lý do. Hết chương.